Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo dược là phương pháp hữu ích để trị ho và tan đờm. Những loại thảo dược như cây bán hạ, hạnh nhân, cây cát cánh có thể được sử dụng. Tuy nhiên, mỗi loại thảo dược lại có hiệu quả khác nhau và cần phải chú ý đến liều lượng để tránh tác dụng phụ. Như thiên nam tinh, dù có tác dụng mạnh nhưng cũng có độc tính, cần phải sử dụng cẩn thận. Lâm Uyển giờ đây đã rất thành thạo trong việc bắt mạch, nhưng với trẻ con, cô thường không dựa hoàn toàn vào bắt mạch mà kết hợp xem vân tay, khí sắc, từ lưỡi, đáy mắt. Điều này giúp cô chẩn đoán nhanh hơn và chính xác hơn, đặc biệt khi có nhiều bệnh nhân nhỏ tuổi đến khám cùng lúc. Một số đứa trẻ ho nặng, cần châm cứu ngay để giảm triệu chứng, nhưng vì lượng bệnh nhân đông, đến lúc tan làm, cô vẫn chưa thể giải quyết hết. Thật bất ngờ, Lục Chính Đình xuất hiện ở phòng y tế để giúp đỡ cô. Anh dựa theo hướng dẫn của cô để bốc thuốc và chế thuốc. Sự giúp đỡ âm thầm nhưng chu đáo của anh khiến công việc của Lâm Uyển nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đợi đến khi người bệnh cuối cùng rời đi, Lâm Uyển mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô mở cửa sổ thông gió, rồi dùng dung dịch khử trùng tự chế để phun khắp phòng y tế, đảm bảo rằng không khí sạch sẽ, tránh lây nhiễm chéo cho đợt bệnh nhân tiếp theo. Buổi trưa, họ trở về nhà ăn cơm. Sau bữa ăn, trong lúc nghỉ ngơi, Lâm Uyển bắt đầu suy nghĩ về việc tạo ra một loại thuốc trị ho hiệu quả hơn. Cô nhớ lại những phương pháp chiết xuất thảo dược từng đọc được trong sách của hệ thống, nhưng vì điều kiện hạn chế, cô chỉ có thể áp dụng được 2 hoặc 3 cách cơ bản. Dù vậy, cô vẫn muốn tận dụng tối đa hiệu quả của từng loại thảo dược. Trong đầu cô lướt qua hàng loạt công thức và ý tưởng. Trị ho và giảm đau cần hiệu quả nhanh, nếu không, bệnh nhân sẽ lựa chọn dùng thuốc Tây thay vì thảo dược. Lâm Uyển vừa viết vẽ trên giấy, vừa lặng lẽ hỏi hệ thống 999. Tiểu Cửu, hệ thống có công năng chiết xuất thảo dược không? Giọng nói có vẻ tinh nghịch của 999 vang lên. Đương nhiên là có, chỉ cần chiết xuất một lần, nhanh chóng và an toàn. Cô bán tín bán nghi, thật không? 999 đáp với vẻ bí ẩn. Xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi nhé. Lâm Uyển cạn lời, mì học được cách trêu chọc tôi từ bao giờ vậy? 999 cười khẩy, chờ đến khi mở được phòng thí nghiệm chế thuốc, ký chủ có thể phát huy hết sức mình. Cô kiên nhẫn hỏi lại, vậy cần bao lâu để mở được phòng thí nghiệm? 999 im lặng một lúc rồi đáp, dựa theo tốc độ hiện tại, khoảng 100 cách chương.